Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơn mưa chiều lất phất, bóng dáng của hắn khuất sau vách xóm trọ. Thiên Đi mà trong lòng vẫn còn giận dữ. Hắn thật sự sợ sẽ có ngày không kiềm chế được mà giết chết lão già nhiều chuyện đó. Giới hạn của hắn, ông ta tốt nhất không nên đụng vào. Thiên đứng dưới mưa, mái tóc ẩm ướt, xung quanh cây cối đua nhau chen chúc mọc lên. Nhưng từ sáng đến giờ, bụng hắn luôn cảm thấy đêm nay sẽ có việc xảy ra với mình và bạn hắn. Đúng 12 giờ đêm, cả lũ bọn hắn đã có mặt đầy đủ ở ngoài ngã ba như đã hẹn. Hắn cầm giỏ đồ cúng chuẩn bị cho trò gọi ma đói. Ở sau lưng, thằng Vẹo đang kiếm một chỗ để chuẩn bị cho trò chơi. Vẹo đi một vòng, sau đó thì dừng lại ở một đoạn đầy cỏ xanh ôm. Ở giữa đường vẫn còn vết trà sát. Ổ chuột lỗ chỗ bên cạnh đường có một hàng rào méo mó, không rõ hình dạng như bị vật nặng đụng. Vẹo đắc ý, mặt ngây ngang nói. Chỗ này tháng trước có người chết. Người chết là một cô gái đây nha. Tao điều tra rất kỹ luôn ấy. Cô ta vừa tròn 18 tuổi. Ủa, vậy thì liên quan gì đến ma đói chứ? Thằng Quẹo đập mạnh lên đầu Vẹo, rồi chê. Thằng Vẹo thấy vậy thì liền hất tay của bạn ra, sau đó thì mỉm cười nói tiếp. Nhưng mà trước khi chết cô ta đói, tao đi đến nhà của cô gái, cho mấy đứa em cô ta vài chục, bọn nó liền khai hết. Vậy à, ghê vậy mày, cũng khôn đấy. Sau khi nghe Vẹo nói xong, thì Quẹo mới tỏ ra ý khen ngợi. Thiên nắm chặt giỏ đồ cúng. Hắn không biết vì sao, nhưng kể từ khi đến chỗ này thì hắn có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám mù mịt. Hắn quay đầu sang nhìn thằng Vẹo, chậm chạp nói. Hay là về đi bọn mày. Tao buộc có cảm giác là không lành chút nào. Về cho rồi. Mày sợ à Thiên? Tao mắc cười quá. Mày vẫn tin có ma à? Cả hai thằng cười nghiêng ngả. Trên đường vắng không có một bóng người qua lại, mà chỉ có ba bọn hắn đang nói chuyện. Tiếng họ vang dội khắp cả đoạn đường. Sau một hồi cãi vã, cuối cùng thì Thiên và hai đứa bạn cũng quyết định tiếp tục công việc của mình. Lấy một chén cơm và một chén canh ra, hắn đi tới phía bên lấy bát hương ra đặt chỗ ấy. Hai cây đèn sáp đặt hai bên bát hương. Thằng Quẹo thì đặt ba cây chén sau bát hương và hai ngọn đèn sáp. Xong xuôi thì cả ba đứa hắn nhìn nhau, sau đó ngồi bệt xuống đất. Nếu như ai đó hỏi suốt 2-3 năm việc điên khủng nhất mà hắn đã làm là gì, thì hắn không chút do dự nào mà nói là việc này. Sau khi thắp đèn sáp và hương trong bát lên, cả ba đứa liền ngồi xuống. Mỗi đứa một đôi đũa, Vẹo nhìn quanh sau đó cười cười. Gõ mạnh đi tụi mày, để tao xem mặt nó. Gõ đi. Tao đếm nhé. Từ ba chúng ta cùng gõ. Được, mày đếm đi Thiên. Thiên hít một ngụm khí, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn từng gặp qua cái thứ quỷ dị đó rồi, nên lần này hắn sợ lại phải gặp. Ở quanh đây không có chỗ nào bình thường. Ban ngày thì còn thấy đỡ sợ, nhưng đêm tối u ám đến phát dùng mình. Hắn không muốn mất mặt với anh em của mình. Thiên nhắm mắt lại, sau đó giọng run run bắt đầu đếm. Tao bắt đầu đếm nhé. 1, 2, 3, gõ đi. Sau tiếng đếm, âm thanh gõ chén vang lên khắp cả đoạn đường vắng vẻ. Nếu có ai đó đi qua đoạn đường này lúc đó thì chắc nổi hết cả da gà. Tiếng đũa đập lên bát tạo thành một âm thanh văng vẳng trong đêm, thanh âm khiến người nghe rùng mình. Mùi thơm từ nhang bay ra mù mịt, hai ngọn nến bay ở dưới gió, chén cơm và chén canh đặt cạnh bên vẫn như cũ, không có xây xước gì. Hắn nhắm mắt một lúc, nhưng sau đó thì cũng mở ra lén lút nhìn. Thằng Vẹo và thằng Quẹo tỏ ra vẻ thích thú, bọn nó gõ mạnh đến mức bát cũng bị mẻ một góc. Cây cối ven đường im ắng, đèn điện mờ ảo khiến khung cảnh trở nên như buổi gọi hồn ma quỷ thật sự. Cây phía xa xa phát ra những tiếng xào xạc của lá khô. Trên trời mây đen âm u kết hợp với mưa phùn. Nhìn những cảnh này, Thiên chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị. Hắn mải suy nghĩ mà không biết mình đã gõ lên bát gần 15 phút. Khi hắn nhớ sực lại thì hai thằng Vẹo và Kẹo vẻ mặt như mất hết sự kiên nhẫn. Thiên thầm nghĩ mình sắp có được một chầu nhậu miễn phí rồi. Ngay lúc bọn hắn định bỏ đũa xuống thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo từ đâu kéo đến. Nó rít bên tai, sau đó thổi tắt nến. Bóng đèn bên đường cũng tắt lịm. Không một ánh sáng, tiếng gõ chén vẫn tiếp tục. Hắn đã dặn hai đứa bạn mình nếu có cái gì lạ xuất hiện thì không được dừng gõ chén, nếu không sẽ bị hại. Quả nhiên Vẹo và Quẹo làm y như vậy. Khi bóng đèn bên đường sáng lên lại, mặt của hai đứa kia xanh mét. Chúng nhắm mắt, gõ mạnh hơn lên chén. Tiếng gõ chang chang ầm ĩ cả đoạn đường. Thiên chợt thấy ở trên lưng mình nặng nề. Hắn chưa kịp hiểu gì, ở trên mặt đường hiện lên thêm một cái bóng đu trên cổ của hắn. Thiên hoang mang, đầu óc trống rỗng, hắn bật lời yếu ớt. Trên cổ của tao, có gì về không hay. Đan xen với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.